Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 187, mới vào thị trường chứng khoán, quả đoán ra tay. Góc truyện audio.com. Quá nửa giờ, Hoắc Văn Tuấn xem xong mười mấy phần báo chí tin tức cùng phân tích văn chương. Sau đó nhắm hai mắt trở nên trầm tư. Trong đầu các loại tin tức không ngừng lấp lóe. Những này qua báo chí những người tin tức xác thật. Hắn cường điệu ký ức một hồi. Sau đó đem có thể liên hệ, chỉnh hợp lên tin tức đều chỉnh hợp một hồi. Vẫn đúng là được một chút đối với hắn mà nói tin tức hữu dụng. Mà qua báo chí những người biên tập phân tích, Hoắc Văn Tuấn liền không thể chí phủ. Lấy hắn bây giờ tinh anh cấp trình độ. Những này cái gọi là chuyên gia phân tích ở trong mắt hắn không nói trăm ngàn chỗ hở. Nhưng cũng không thế nào cao minh. Một số văn chương thậm chí có thể nói khá là ấu trĩ. Coi như phân tích đúng rồi cũng phân là tích khá là cạn hiện ra. Người bình thường nhìn còn phát giác không ra. Đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói nhưng hoàn toàn vô dụng. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn phủ định. Hoắc Văn Tuấn phát hiện bên trong vẫn có một ít biên tập phân tích được cho có chút kiến giải. So với nó văn chương trình độ muốn cao rất nhiều. Hắn đặc biệt chú ý một hồi. Cơ bản đều là xuất từ tin báo, Tinh Đảo Nhật Báo, Minh Báo trở này vài loại đại báo chí. Trầm tư chốc lát, Hoắc Văn Tuấn thả xuống báo chí. Tiện tay ném vào thùng rác. Đối với hắn mà nói, những này đã vô dụng. Nên ký cũng đã ký ở trong đầu. Bắt chuyện một tiếng A bố sau hướng về sở giao dịch bên trong đi đến. Đi vào Cửu Long sở giao dịch. Hoắc Văn Tuấn trước tiên đi mở cái hộ. Sau đó đứng ở đại sảnh quan sát đến. Mặc dù mới 1984 năm. Thế nhưng Hồng Kông ra thị trường công ty đã có rất nhiều. Tuy rằng phần lớn công ty đều là cái gọi là Hồng Kông to nhỏ nhà giàu gia tộc mở. Thế nhưng cũng có một chút cây cỏ quật khởi ông trùm mở công ty. Dù sao Hồng Kông phần lớn người đều là đến từ chính đại lục phía Đông Nam. Những chỗ này kinh thương bầu không khí nồng nặc, chiết thương, ôn thương, chiều sán thương chờ chút. Đều có một cái dám đánh dám liều tính cách. Vì lẽ đó mấy người xông ra đầu là lại chuyện không quá bình thường. Bởi vì ra thị trường công ty tương đối nhiều. Hoắc Văn Tuấn cũng không nhiều thời gian như vậy từng cái đi phân tích. Vì lẽ đó hắn trực tiếp căn cứ qua báo chí được hữu dụng tin tức bắt đầu siêu tầm lên. Cái thời đại này máy vi tính vẫn không có phổ biến ứng dụng với cổ phiếu giao dịch. Lúc này giao dịch trên căn bản đều là thông qua điện thoại ủy thác. Cũng hoặc hiện trường báo giá cách và số lượng. Sau đó do nhân viên giao dịch nhân công thao tác. Trực tiếp ở trên bảng đen viết tờ khai. Giao dịch tin tức thì lại thông qua màn hình điện tử cho thấy đến. Nhìn trước mắt bận rộn đám người. Hoắc Văn Tuấn trong lúc hoảng hốt phảng phất nhìn thấy đại thời đại bên trong kinh điển một màn. Vừa quan sát, Hoắc Văn Tuấn một bên ghi chép tin tức cần thiết. Dần dần, trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Sau đó hắn vẫn luôn ở thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không có mua vào bất kỳ một nhánh cổ phiếu. Một chờ chính là một cái buổi chiều. Đợi được ngừng kinh doanh sau mang theo A bố đi thẳng về. Sau khi hai ngày, Hoắc Văn Tuấn đều ở lại sở giao dịch bên trong. Quan sát giao dịch tin tức. Ở phức tạp trong tin tức tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Đồng thời lật xem lượng lớn báo chí. Trải qua cẩn thận phân tích thu dọn. Ở lẫn nhau kết hợp cùng xác minh bên dưới. Cuối cùng từ bên trong tìm tới mình muốn tin tức. Ngày thứ ba, Cửu Long sở giao dịch bên trong xuất hiện lần nữa Hoắc Văn Tuấn bóng người. 9 giờ sáng, mới vừa khai trương, sở giao dịch bên trong đã một mảnh khí thế ngất trời. Hoắc Văn Tuấn đứng ở đoàn người ở ngoài. Tầm mắt ở trên màn ảnh không ngừng băn khoăn. Một lát sau ánh mắt ngưng lại. Rơi vào nhà nào đó công ty bên trên. Hoành Quang Thực Nghiệp, chính là nó. Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh nhìn danh tự này. Khóe miệng khẽ dương lên. Đây chính là hắn lựa chọn định mục tiêu. Hoành Quang Thực Nghiệp đừng xem tên đại khí. Trên thực tế chỉ là một nhà loại nhỏ công ty. Nghiệp vụ liên chỉ một. Chống gió hiểm năng lực kém. Một điểm gió thổi cỏ lay liền dễ dàng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Này chính là hắn lựa chọn làm mục tiêu một trong những nguyên nhân. Càng quan trọng chính là, căn cứ mấy ngày nay hắn từ báo chí cùng hiện trường giao dịch trên chiếm được tin tức. Nhạy cảm phân tích ra sau lưng khác có vấn đề. Theo hắn phân tích, cùng một lĩnh vực một nhà khác so với Hoành Quang Thực Nghiệp lớn mấy lần công ty Hòa Thái Thương Nghiệp trước tập trung vào đại món tiền vốn nghiên. Cứu phát minh sản phẩm mới. Mà căn cứ manh mối, Hòa Thái Thương Nghiệp lúc này nên đã thành công. Tin tức gần như liền muốn thả ra. Mà trải qua hắn mấy ngày nay quan sát, Hoành Quang Thực Nghiệp giá cổ phiếu đã sản sinh gợn sóng. Tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng lấy Hoắc Văn Tuấn ánh mắt nhưng có thể từ bên trong mơ hồ nhìn ra chút không bình thường đến. Hẳn là có người được một chút tin tức, bắt đầu ra trận. Hoắc Văn Tuấn suy đoán rất khả năng là Hòa Thái Thương Nghiệp phía kia người làm ra. Chuẩn bị nhân cơ hội thả ra tin tức cắt một làn sóng Hoành Quang Thực Nghiệp cùng tán hộ thịt. Sớm phát hiện điểm này, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không lý do không nhúng một tay. Giờ khắc này ra tay chính là thời cơ. Thao tác thỏa đáng đủ để từ bên trong kiếm bộn. Mà hiện nay hắn có hai cái lựa chọn. Mua ngay Hòa Thái Thương Nghiệp chướng, hoặc là mua Hoành Quang Thực Nghiệp hả, cũng chính là thường nói làm nhiều Hòa Thái Thương Nghiệp, hoặc là bán khống Hoành Quang Thực Nghiệp. Nhưng bởi vì Hòa Thái Thương Nghiệp quy mô là Hoành Quang Thực Nghiệp vài lần, mầm lớn hơn nhiều, coi như là có lợi tin tức tốt, Hòa Thái Thương Nghiệp tốc độ tăng cũng sẽ không vượt qua Hoành Quang Thực Nghiệp giảm mức độ. Vì lẽ đó dù sao, không thể nghi ngờ là mua Hoành Quang Thực Nghiệp hạ thu hoạch lợi nhuận càng to lớn hơn. Hơn nữa Hoắc Văn Tuấn dự định vận dụng 5 lần đòn bẩy. Lợi nhuận tuyệt đối vô cùng khả quan. Đương nhiên, bán khống nguy hiểm cũng lớn hơn. Nếu như ở mua xong Hoành Quang Thực Nghiệp hạ sau khi gặp phải trang gia mạnh mẽ kéo thăng giá cổ phiếu, Hoắc Văn Tuấn một khi vận dụng 5 lần đòn bẩy, rất có thể sẽ bạo kho. Liền xem Hòa Thái Thương Nghiệp lúc nào tuôn ra tin tức. Có điều, nguy hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Đánh cho chính là một tin tức kém. Dựa theo Hoắc Văn Tuấn phân tích, Hòa Thái Thương Nghiệp nếu chuẩn bị cắt rau hẻ, tạm thời tới nói hẳn là sẽ không tùy tiện ra tay. Chạm ở lập trường của bọn họ, chỉ có làm Hoành Quang Thực Nghiệp giá cổ phiếu hạ phá tới trình độ nhất định. Trước tiên thả một làn sóng huyết, sau đó sẽ tung tin tức chèn ép giá cổ phiếu càng phù hợp lợi ích. Then chốt là Hòa Thái Thương Nghiệp không nghĩ đến gặp có Hoắc Văn Tuấn người như vậy. Vẻn vẹn dựa vào trên thị trường lưu thông một chút tin tức, liền có thể chuẩn xác phân tích ra kế hoạch của bọn họ. Lấy có lòng toán vô tâm, ở kỹ năng gia trì dưới dĩ nhiên nhảy một cái mà thành tài chính chuyên gia Hoắc Văn Tuấn có ít nhất 7 phần 10 nắm. Bán khống Hoành Quang Thực Nghiệp, ở thị trường chứng khoán trên 7 phần 10 nắm đã đầy đủ hành hiểm một kích. Hơn nữa Hoắc Văn Tuấn cũng không sợ nguy hiểm, có phong tình ở tay. Đến tiếp sau tài chính cuồn cuộn không ngừng hắn coi như thiệt thòi cũng không đến nỗi thương gân động cốt. Lần thứ hai cân nhắc một chút, phát hiện không cái gì để sót, Hoắc Văn Tuấn không có do dự nữa, quả đoán ra tay, lúc này đi đến Hối Phong ngành đầu tư ghế, trực tiếp mua vào 40 vạn, lấy 5 lần đòn bẩy phối tư, khiêu động 2 triệu tài chính mua Hoành Quang Thực Nghiệp hả? Không phải là không muốn nhiều mua, mà là nhiều hơn nữa liền sẽ khiến cho sau lưng trang ra cảnh giác. Việc này muốn như nước ấm luộc ếch, từ từ kế hoạch, không thể nóng vội, lại nói thành tựu tán hộ. Cái này số tiền đã có đầy đủ tư cách, đến xin vận dụng 5 lần đòn bẩy bố trí tài chính. Đang xác định sau khi Hối Phong ngành đầu tư trực tiếp treo ra 2 triệu Hoành Quang Thực Nghiệp không đơn. Trong chốc lát liền bị hắn cơ cấu ăn đi. Xem đến nơi này, Hoắc Văn Tuấn nhất thời yên tâm. Không đơn, trên thực tế chính là trước tiên bán sau mua tờ khai. Khá giống thương mại bên trong xa cho vay giao dịch hình thức. Không đơn phần lớn đều là cơ cấu trong lúc đó mới gặp tiếp nhận. Nhận này 2 triệu không đơn cơ cấu phòng chừng là muốn thiệt thòi. Bất quá đối với những người loại cỡ lớn cơ quan tài chính tới nói. Chút tiền này chỉ có thể toán món tiền nhỏ. Thiệt thòi cũng không đến nỗi để Hoắc Văn Tuấn bị chú ý tới. Huống chi, lại không phải Hoắc Văn Tuấn ra tay. Mà là Hối Phong ngành đầu tư. Cái này cũng là hắn trực tiếp tìm tới Hối Phong nguyên nhân. Có Hối Phong như vậy quái vật khổng lồ đỉnh ở trước mặt. Tin tưởng đối phương cũng sẽ không vì chút tiền lẻ này. Mà liều lĩnh đắc tội Hối Phong ngân hàng nguy hiểm tra được trên người hắn. Vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn hoàn toàn không lo lắng gặp bại lộ chính mình. Tiếp đó, Hoắc Văn Tuấn liền không thèm quan tâm. Mua bút ký bản cùng bút. Tìm một chỗ ngồi xuống. Một bên chờ giá cổ phiếu ngã xuống. Bình thường bắt đầu ghi chép phân tích lên. Để cho mình làm hết sức quen thuộc lúc này Hồng Kông thị trường chứng khoán. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.